thân là Chi Ngọc Đại Sư, thủ cung xa trên tay ngươi đã bị nguyền, nếu giao hoan cùng nam tử, thủ cung xa mất đi sẽ là lúc ngươi tự thiêu mà chết. Cho nên, ngươi phải giữ mình trong sạch, chớ động tình sinh dục với nam tử, chớ tham lam quyền lực. Ngạn Tập Đăng Cơ là lúc nàng đang tiếp nhận quyền trượng của Chi Ngọc Đại Sư, và cũng bị hạ cái ấn nguyền tiên diễm này. Những lời đó lại vang lên ở bên tai. Túc Mệnh nâng tay, vuốt ve thủ cung xa trên tay phải, cong môi mà cười. Lưu Quang ngơ ngác nhìn Túc Mệnh, nàng như bị Túc Mệnh ngăn cách bởi một thế giới khác. Nữ tử cũng có thể yêu nhau. Lưu Quang cảm thấy mình hơi lờ mờ bất an. Lời như thế là loạn cực kỳ, không có luân lý, đạo đức cũng không xong, loại nào cũng không yên, nhưng thứ vừa rồi nàng nghe được. Túc Mệnh đột một quay đầu, cười hỏi Lưu Quang, nếu có một ngày ta cũng trở thành một người trong chuyện lạ này, người sẽ nghĩ như thế nào? Lưu Quang tức khắc sửng sốt, loại không yên này đặt ở trên người Túc Mệnh là ứng với nhẹ tựa lông hồng. Mà hiện tại, Lưu Quang coi như là nhìn thấy trên người Túc Mệnh có gông xiềng giam cầm. Nhưng trong đôi mắt bình tĩnh như thường của Túc Mệnh lại đang cuộn trào sóng lớn. Giống như sẽ nhấn chìm Lưu Quang. Cách chương.